Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, đệ 291 trang. Người đến cấp, cho nên. Lúc ấy Tạ Ý Viễn làm sự đem người gom lại tầng thứ nhất loạn đấu. Dẫn tới mọi người triệu hoán đại lượng nguyên tố. Hắn muốn chính là loạn đấu sinh ra máu, mà Phù Xuyên nhân cơ hội hấp thu này đó khổng lồ nguyên tố. Năng lượng, sau đó, nàng lòng bàn tay có một cái thô giáp áo nghĩa đồ hiện ra, nhiều thô giáp đâu. Liền một vòng tròn, trung gian một cái điểm, không trách như vậy thô giáp. Bởi vì nàng tiếp xúc áo nghĩa thời gian quá ngắn quá ngắn. Vì chém giết chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ lĩnh ngộ ra một cái đơn giản nhất nhất rác rưởi áo. Nghĩa đồ, vòng là đơn giản nhất đồ. Mà kia một chút còn lại là, ong. Một cái thẳng tắp ánh sáng nháy mắt xuyên bắn, xoát. Liền một chút, nó xuyên thấu đã bị phản phệ bị thương nặng Ngụy Nhiên trái tim, người mệnh, sau đó vòng vòng. Hướng tới đã điên cuồng khôi phục một nửa thương thế thả xoay người liền phải trốn người kia, còn. Có ngươi, khuyết bạch mạch, một cái tuyến. Song sát, khuyết bạch mạch rất tưởng biết chính mình rốt cuộc nơi nào lộ ra sơ hở. Làm người này trước tiên tỏa định thân phận liền tính nàng trước tiên thấy rõ bọn họ cùng Ngụy Nhiên hợp tác, trước tiên làm chuẩn bị. Nhưng Ngụy Nhiên cùng Tạ Ý Viễn đều là có thể liên tưởng đến. Người trước là bổn khảo thí cuối cùng một vòng, mà Tạ Ý Viễn lại ở tầng thứ nhất mang tiết tấu. Nhưng sao có thể phát hiện nhất bí ẩn hắn đâu? Hắn kế hoạch cái này kế hoạch, tự xưng là cũng coi như khôn khéo. Này bị người ngắm bắn thành như vậy, hắn không cam lòng. Đáng tiếc Phù Xuyên cũng không có thời gian chiến tranh cùng người nói chuyện phiếm cãi cọ thuyết. Minh ngọn nguồn quá trình chủ yếu là thật không có thời gian a, nàng cũng đích xác kiêng kỵ bọn họ. Liền nghĩ sớm sát sớm hảo. Xong hết mọi chuyện, nhưng liền ở Phù Xuyên đạt thành đáng sợ xong sát ký lục khi. Nàng nghe được mặt sau vi diệu động tĩnh, nàng bỗng nhiên lắc mình. Nhưng một tia sáng vẫn là xuyên thấu nàng bụng, tầm mắt có thể đạt được. Úy Minh Đường thân thể cũng đã bị một phen kiếm quang xuyên thấu. Nàng cau mày, hắn phía sau đứng nam nhân dùng một cái tay khác đối với nàng thi triển đệ nhất danh sách, đó là một. Cái giá chữ thập trung tâm phát ra quang chính là quan hệ áo nghĩa chung rất khó. Chống cự đặc thù áo nghĩa, khiển trách đã là nửa hợp lại áo nghĩa. Ở dung hợp mặt khác hai loại sơ cấp áo nghĩa liền có thể hình thành quan hệ giết chóc áo nghĩa. Chàng, càng quan trọng là hắn năng lượng quá cường, vì cái gì như vậy cường? Hắn 40 cấp vẫn là 50 cấp? Không, hắn cũng chỉ là 35 cấp như vậy cường. Đơn giản là người này phía sau. Còn có 4 con chứa đầy quan hệ nguyên tố quang nguyên tố tinh linh, 4 con. Đây là vì cái gì hắn trong đội ngũ đều là quan hệ áo thuật sư nguyên nhân, ở Úy Minh Đường rời khỏi. Thi đấu thời điểm, Lý Thương Triều Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười. Văn nhã mà lễ phép. Thực xin lỗi, Tạ Khắc Lệ ca ca. Ta không có dưa hấu, nhưng có thể đưa ngươi miễn phí ăn tịch. Một màn này dọa tới rồi mọi người. Thẩm Tê Khê đám người còn ở cùng những cái đó tội phạm hỗn chiến. Căn bản tham dự không được bọn họ bên này một đám đại lão chém giết. Nghe thấy động tĩnh, thấy một màn này sau đồng tử chấn động, đây là cường giả cục sao? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Phù Xuyên là kia chỉ hoàng tước, nhưng chân chính thợ săn vẫn luôn đều đang chờ đợi, chương 82 trốn ngục. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, ly chàng sau. Săn thú chàng trên đất chống một lần thực xấu hổ, đầu tiên là ra tới Vân Bảo Bảo xấu hổ, nàng không. Nghĩ tới chính mình soái không nhiều lắm 2 giây đã bị dây, nàng cùng Đậu Đậu nguyên bản là trận. Này khảo hạch bên trong mạnh nhất người A. Chân đạp núi sông, bá khí chắc lậu, lực bạt sơn hề khí cái thế trang ích cơ hội liền ở trước mắt. Kết quả, lại nhìn thấy bên ngoài săn thú chàng nhiều người như vậy thẳng lăng lăng ánh mắt. Vưu là đối thượng Hoàng Diễm cùng khuyết bạch ca đám người ánh mắt, nàng đời này cảm thấy thẹn cảm. Đều đi lên, nhưng cũng có hy vọng, còn hảo, nàng còn có Đậu Đậu, như vậy xem ta làm cái gì. Nhà ta Đậu Đậu nhất định có thể, còn chưa nói xong, Trương Đậu Đậu bình thường một chút truyền tống ra tới. Ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt mộng bức, Vân Bảo Bảo khẩu phong vừa truyền. Biến thành, nhất định ra tới bồi ta, Thiếu Tâm Nhãn Trương Đậu Đậu gãi gãi đầu. Tới một câu, không phải Nga, Bảo Bảo, ta là bị kia tạ nhân tra xử lý mới ra tới, Vân Bảo Bảo mãnh trợn trắng mắt. Hận không thể đem này du mộc đầu một phen nhét ở đại dưa hấu bên trong buồn đã chết, mà lúc này Vân. Ra bên này cũng gặp không ít ánh mắt tẩy lễ tạ. Lý. Khuyết Tam gia đều dùng thực vi diệu ánh mắt nhìn Vân gia, Khuyết gia người nhất hèn nhát. Rốt cuộc Khuyết Bạch ca không cần quá sớm bị ao. Cái gọi là cam huyết gia tộc mặt đều ném hết. Nghẹn khí cũng càng nhiều. Hiện tại có phát tiết địa phương tự nhiên không chịu bỏ lỡ, hảo a. Các ngươi một đám chú lùn. Nhìn lùn, lòng dạ như vậy cao đâu. Nhà các ngươi bảo bảo tàng đến sâu như vậy. Còn riêng tìm được có thể cất chứa sủng vật hợp thể ý thể thiên phú người. Lợi hại, cái gọi là ý thể thiên phú người, chính là ý chí cùng thể chất đều trời sinh siêu việt thường nhân. Chủ yếu vẫn là ý chí, thể chất nhưng rèn luyện, thuộc tính nhưng chuyên nhất bồi dưỡng. Nhưng ý chí là nhất cứng nhắc yêu cầu, có thể cất chứa 4 con cường đại lam cấp sủng vật tạm thời. Túc cư trong cơ thể, này ý chí yêu cầu cực cao. Cơ bản là mặt khác thí sinh 20-30 vài lần chi cường, phải biết rằng này đó thí sinh đã là toàn. Bộ Brook hành tỉnh lần này trung thí sinh nổi bật người. Ý chí là bọn họ 20-30 lần chi cường. Brook hành tỉnh giáo dục khảo hạch nhiều năm. Gặp qua người như vậy cũng không vượt qua số chẵn, đương nhiên. Đồng dạng, Vân Bảo Bảo người như vậy trong lịch sử cũng là số ít không đến số chẵn siêu cấp thiên phú giả, nàng. Mới 17 tuổi, đã có thể thuần hóa 4 con sủng vật. Kia ý chí chỉ biết so Trương Đậu Đậu càng cường. Nhưng vì sao hợp thể không phải nàng, mà là Trương Đậu Đậu đâu? Bởi vì bọn họ tất nhiên tính toán quá. Nếu Vân Bảo Bảo muốn đồng thời triệu hoán 4 con sủng vật, làm triệu hoán sự yêu cầu trả giá còn có tinh thần lực. Muốn đồng thời triệu hoán 4 con sủng vật, ở không cùng sủng vật hợp thể phía trước. Vân Bảo Bảo bản thân tinh thần lực phải đến đạt tới 60 vạn trở lên, này quá khó khăn. Nàng chỉ có thể đem thuộc tính hướng tinh thần lực đôi. Nhưng còn phải bảo đảm thể chất đạt tiêu chuẩn. Này khả năng, nhưng cho dù vứt bỏ lực lượng cùng nhanh nhẹn, kia cũng xa xa không đủ. Ngược lại áp chế tinh thần lực đạt tiêu chuẩn khả năng tính. Hết chương.